nụ cười xóa oán hận, một nụ cười không dữ dằn, một nụ cười đem lòng bằng ai đắp xây tình người. Một nụ cười cho quê hương tình yêu mến chân trong vòm tim, một nụ cười cho dân tôi khi non nước vẫn chưa tình người, một nụ cười luôn nhớ về, một nụ cười trao mến tin, một nụ cười cho tình thương mến quốc.